Nữ chính đại lão là Bạch Cốt Tinh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sờ lung tung anh ta nói, còn sờ nữa thì chặt tay. Phong Kỳ Kỳ, buồn cười quá, tôi còn chưa kịp sờ mà. Quyết định xuống một hồ nước vô danh của Lục Dã không phải là liều lĩnh. Sau khi thảm họa nổ ra, để sinh tồn, để tiếp tục sống, gen tiềm ẩn trong cơ thể con người đã được kích hoạt và tiến hóa, chia thành 5 cấp độ. Đến giữa thời kỳ tận thế, từ khi sinh ra thì những đứa trẻ đã có thể kiểm tra được cấp độ gen càng cao, tiềm năng càng lớn. Cấp độ gen của Lục Dã là cấp S cao cấp nhất. Sau vô số trận chiến, cơ thể anh đã K1 trên thích tối đa các tế bào gen cấp cao trong cơ thể. Hơn nữa, nhờ vật biến dị nhỏ bé, vết thương trên cơ thể anh không chỉ lành hẳn mà còn tiến hóa thêm. Anh đã quá quen thuộc với loại sức mạnh phồng lên không ngừng, ngập tràn trong cơ bắp và máu. Lục Dã mất nửa phút để đến đáy hồ. Đáy hồ không tối mà trái lại còn sáng hơn trên bờ. Đó là ánh sáng mờ ảo tự tỏa ra từ thành hồ, đủ để nhìn rõ mọi vật. Thế là anh nhìn thấy những bộ xương trắng xếp thành hàng trong hồ. Cơ bắp trên người Lục Dã căng cứng. Anh đã chuẩn bị cho việc những bộ xương trắng này di chuyển. Thế nhưng chúng chỉ ngồi yên, im lặng. Nhìn, anh, chúng là những bộ xương trắng thật, không hề tiến hóa. Cơ bắp Lục Dã hơi thả lỏng. Phong Kỳ Kỳ túm lấy tóc anh như ngồi nhờ xe rồi sau đó nhảy ngay lên hộp sọ của một tên đồng bọn. Tệ quẽ, cô quên mất một điều. Những bông hoa nhỏ màu hồng phấn mà cô tặng cho đám đồng bọn này đã héo hết rồi. Anh ẹ không nghi ngờ cô lừa anh chứ. Phong Kỳ Kỳ xoa xoa ngón út, vội vã nghĩ thêm lý do. Nếu anh hỏi thì cứ nói là hái được ở dưới đáy hồ, dù sao cũng không có người làm chứng. Nghĩ vậy, cô an tâm không thèm để ý đến Lục Dã, bởi vì cô phát hiện ra nơi này cũng đúng là nơi khi đầu cô rớt xuống, lúc đó cô đã còn đụng đổ mấy tên đồng bọn. À, thấy rồi, hộp sọ của mấy tên đồng bọn lăn lóc một bên trông rất đáng thương, một hộp sọ còn mắc vào ngực của một tên đồng bọn khác. Phong Kỳ Kỳ vội bơi tới chuẩn bị lắp chúng lại như cũ. Lục Dã liếc cô một cái, sau đó đi quanh đáy hồ để kiểm tra. Nhờ ánh sáng của thành hồ, anh liếc qua từng tấc đất đã đi đến như một cái máy quét. Khi không đủ oxy thì anh sẽ vội vàng ngoi lên mặt nước để thở. Qua lại nhiều lần như thế anh đã khám phá xong đáy hồ rồi rút ra được một số thông tin. 1. Hồ nước này từng là một cái hố chôn người. 2. Trong hồ không có bất kỳ sinh vật sống nào. 3. Không phát hiện ra sự tồn tại của phấn hồng nữ lang. Lục Dã không cho rằng vật biến dị nhỏ bé lừa anh, cô không có gì để lừa anh. Bởi vì khi biết được tập tính của phấn hồng nữ lang, vật biến dị nhỏ bé đã run lẩy bẩy. Anh hơi cau mày, quay trở lại nơi ban đầu xuống nước, định đưa ân nhân cứu mạng của mình lên bờ hỏi rõ tình huống và những chuyện có liên quan. Đến nơi, đối diện với vô số bộ xương trắng, Lục Dã im lặng. Chúng là xương trắng. Vật biến dị nhỏ bé cũng là xương trắng. Mặc dù xương của vật biến dị nhỏ bé trắng hơn xương của chúng, nhưng khi cơ thể bộ xương trắng nhỏ chỉ bé bằng bàn tay của cô chìm vào giữa những bộ xương trắng khác, giống như giữa một đống trứng đà điểu kẹp một quả trứng chim cút. Anh nhìn thoáng qua thì vốn không thể thấy cô ở đâu. Cách chương